Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ còn lại hai phần nội y, ngược lại lại giống như lớn hơn rồi. Nào có, Tăng Yếu Miễu thành tâm quả dục suốt 5 năm, lại nghe được lời nói thô tục của Cố Nhĩ Thăng, đỏ bừng mặt giống như lần đầu tiên nghe thấy. Sao còn thẹn thùng như vậy? Cố Nhĩ Thăng cười khẽ, áp thân thể mình lên người cô, một bên ngực bị đôi môi anh cắn mút, bên còn lại bị bàn tay vừa xoa vừa niết. Hai luồng mềm mại thật căng tròn, Cố Nhĩ Thăng búng búng, đỉnh cảm nhận rõ ràng thấy chúng chậm rãi trở nên cương cứng, bên dưới bắt đầu chảy ra mật dịch. Cố Nhĩ Thăng dùng ngón tay giữa cắm ngay vào tiểu huyệt ướt át, rút ra để mang theo một ít chất lỏng dính dính, anh bôi chúng lên một bên ngực, khiến Tăng Yếu Miễu mẫn cảm co rúm lại, chỗ kia lập tức lấp lánh ánh nước một mảnh. Lại, Cố Nhĩ Thăng dùng môi mình miết miết cánh môi cô, anh hai muốn ăn bơ bánh kem. Anh hai, đừng. Da cằm thô ráp mà sát với khoảng ngực mềm mại còn vương lại chất lỏng dâm mị. Cái gì bơ bánh kem? 5 năm không thấy, Cố Nhĩ Thăng sao lại trở nên đen tối đến vậy? Hoa huyệt đã đủ mật dịch bôi trơn, Cố Nhĩ Thăng vui vẻ chuẩn bị hành động, để một cái gối dựa dưới lưng Tăng Yếu Miễu, từ dịp tiểu huyệt mở cửa, phun nước liền đem côn thịt đi vào. Ân chậm một chút, đau. Dị vật quá lớn, đột nhiên bị tập kích khiến cho Tăng Yếu Miễu toát mồ hôi lạnh. Bà bối nhẫn. Như thế nào so với trước kia càng ngày càng chặt. Cô Nhĩ Thăng cắn răng tiếp tục đi tới, được một hồi, rốt cuộc cũng đính tới hòa tâm. Bên trong như có hàng trăm cái miệng nhỏ, thành nhau cắn mút côn thịt. Cô Nhĩ Thăng động thân, nơi giao hợp chảy ra dâm thủy, đúng là chất bôi trơn hiệu quả, giúp côn thịt thuận ra tiện vào. Tăng Yếu Miễu cầm thân mình đón hùa theo mỗi lần Cố Nhĩ Thăng luận động, mặc anh lưu lại trên da thịt mình những dấu vết hồng ngân, dù rất đau nhưng cô không buông cánh tay đang vòng lấy cổ anh. Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Nhĩ Thăng phát hiện anh càng ra sức thì hoa huyệt càng kẹp chặt lấy dương vật. Anh ác ý định quay đầu tận sâu trong hoa tâm, trêu đùa nói, kẹp chặt như vậy lại muốn cắn gãy đồ vật của anh hai sao? Không có, anh hai, thật nhanh. Quả nhiên càng kẹp chặt hơn, Cố Nhĩ Thăng kéo kéo khóa miệng, hung hăng chọc vào điểm mẫn cảm bên trong hoa huyệt. Tăng Yếu Miễu nhịn không được rên rỉ, đón nhận cao trào. Bụng dưới gồ lên hình dáng côn thịt, dâm thủy càng lúc càng nhiều, Cố Nhĩ Thăng nhịn xuống xúc động muốn giải phóng dục vọng, lật thân mình Tăng Yếu Miễu xuống nâng mâm cô lên. Anh hai còn chưa tới đâu, lại. Đêm nay, Cố Nhĩ Thăng muốn Tăng Yếu Miễu những 5 lần, cuối cùng đến nỗi, tinh dịch có chút loãng mới chịu bỏ qua. Xong việc hai người cứ như vậy ôm nhau, nhất thời không gian trở nên tĩnh lặng. Tăng Yếu Miễu cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh hai, ân. Cô Nhĩ Thăng tựa hồ như đang ngủ, đáp lại một tiếng không rõ, hơi thở anh thật ấm áp. Tăng Yếu Miễu có chút hoảng hốt, cuối cùng thì hai người đã ở bên nhau, dù không biết tương lai ra sao. Anh hai, ân. Anh hai, ân. Anh hai, ân. Khóe miệng Tăng Yếu Miễu tươi cười, cô cắn cắn lỗ tai Cố Nhĩ Thăng, nhẹ nhàng nói, em đã về rồi. Cố Nhĩ Thăng cứng người, xê dịch cơ thể xuống dưới, chôn đầu mình vào trong ngực cô, hồi lâu không nói chuyện. Trên đỉnh đầu đột nhiên có một đôi tai đang sờ loạn, suốt cuộc Tăng Yếu Miễu cũng trở về với anh. Ngạnh một tiếng, Cố Nhĩ Thăng cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực trờ chảy ra. Cố Nhĩ Thăng nói, anh rất nhớ em. Tăng Yếu Miễu đã lâu mới ngủ được một giấc an ổn như vậy. 8 giờ sáng, mặt trời đã lên khá cao, chiếu ánh nắng từ cửa sổ vào căn phòng, khiến cô dần dần thức giấc. Không mở mắt, Tăng Yếu Miễu theo bản năng vỗ vỗ bên cạnh giường. Ân, không ai. Cưỡng ép đôi mắt buồn ngủ mở ra, Tăng Yếu Miễu sửng sốt giây lát. Mới hoàn thần quan sát bốn phía, cô nhẹ nhàng thở ra, đêm qua không phải mộng. Đang định sấp chăn rời giường, nhưng vừa đứng lên, cô liền quay lại ổ chăn. Bắp đùi còn âm ỉ đau buồn rủn như muốn lấy mạng vậy. Cũng không biết Cố Nhĩ Thăng đã đi nơi nào, tâm tình Tăng Yếu Miễu rối rắm, sau vẫn quyết định xuống giường. Ngay sau đó cô liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng đang xảy ra. Bộ váy hôm qua và hành lý đều ở bên ngoài. Không có biện pháp, Tăng Yếu Miễu kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, may mắn còn một bộ tây trang cùng áo sơ mi. Anh trai ngày xưa không ngờ đã đổi sang phong cách tổng tài bá đạo, quả nhiên thay đổi rất nhiều. Tăng Yếu Miễu xoa xoa cái mũi nhỏ mới nhớ tới mục đích về nước của mình là học tiếp, nhưng quan trọng là trên cái cốt truyện đã đẩy cô trở về. Ở trong thế giới tiểu thuyết cũng lâu rồi, cô đã quen sống như vậy, rất nhiều tình tiết chuyện cô đã quên sạch. Có thể nhớ rõ ràng chỉ còn 2 sự kiện, đó là nữ chủ Lôi Tử Đồng trở về và tai nạn xe cộ của Cố Giao và Ba Tang. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa cần lo lắng hai cái này, bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.